Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Chịu chết đi, thật sự là không có ý tứ. Hắn sao mẹ sao, không biết là tên vương bát đản nào, đem mặt đường cho đào đoạn, lão hủ nhất định bẩm báo gia chủ, mời gia chủ phái người điều tra việc này. Mẹ con chim, chậm trễ Nhan tổng giám đốc hành trình, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Mạnh Hạo không ngừng lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, liên tục biểu thị xin lỗi, trên mặt lộ ra kinh sợ biểu lộ. Nói chuyện, móc ra vệ tinh điện thoại liên hệ Vinh Trúc Long Thành. Phía trước mặt đường, vắt ngang lấy một đầu hơn 3 mét bao quát, hơn 5 mét rãnh sâu khe. Xe hoàn toàn không thể thông hành. Nhan Như Tuyết nhíu nhíu mày, cũng không nói chuyện. Mạnh Hạo báo cáo hoàn tất về sau, khổ sở nói, chư vị, trong gia tộc hiện tại cũng phái không ra hắn đội xe. Từ nơi này đến gia tộc còn có một cây em lộ trình. Mạnh quản gia, không cần nói nữa, đi thôi. Nhan Như Tuyết đương nhiên minh bạch Mạnh Hạo ý tứ, mây trôi nước chảy đáp lại nói, coi như là đoán luyện thân thể. Mạnh Hạo cảm động đến kém chút nước mắt tuôn đầy mặt, trên mặt càng là chất đầy áy náy cùng vui mừng nụ cười. Nhan tổng giám đốc càng là hiểu rõ đại nghĩa, càng là để lão hủ cảm thấy xấu hổ a. Cái kia, chúng ta cái này đi thôi. Nhan Như Tuyết không nói một lời, đi đầu hướng mặt đường một bên đi đến. Vòng qua rãnh sâu, liền có thể lần nữa lên đường. Vinh Trúc Long Thành sau lưng trong thư phòng, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang, vang lên liên miên, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Mị ảnh thập bát ưng chiến lực, cường hãn bao nhiêu, Vinh Trúc Long Thành là biết. 10 năm trước, Vinh Trúc Long Thành thành vì gia tộc tân nhiệm gia chủ. Mị ảnh thập bát ưng liền thành hắn cận vệ. Những năm gần đây, chỉ cần là mị ảnh thập bát ưng muốn giết người, liền không có giết không. Hôm nay cũng không ngoại lệ, lão tam hẳn phải chết. Ai, thật sự là không biết tự lượng sức mình, đối phó với ta người, đều không có kết cục tốt. Vinh Trúc Long Thành hai tay chắp sau lưng, nhàn nhã tự đắc trong sân đi qua đi lại, khí định thần nhàn than nhẹ một câu. Đáng tiếc ta mấy năm nay cất giữ đồ cổ. Này, người Hoa thường nói, có được tất có mất. Nói cần phải chính là cái đạo lý này đi. Hắn phái người chặt đứt thông hướng gia tộc mặt đường, cố ý trì hoãn Nhan Như Tuyết một đoàn người đến Vinh Trúc gia tộc thời gian. Phải tất yếu tại Nhan Như Tuyết đuổi tới trước đó, chém giết Vinh Trúc Phong, đến mức Vinh Trúc Mạn Na bên kia thì hoàn toàn bị hắn khống chế lại. Hắn cũng không lo lắng. Vinh Trúc Long Thành lại đốt một điếu xì gà ngậm trên miệng, hai con mắt híp lại, nhìn hướng lên bầu trời. Nhan Như Tuyết, hắc hắc, lần này ngươi tiến vào ta địa bàn, cũng đừng nghĩ chạy ra ta Ngũ Chỉ Sơn. Ngươi cuối cùng sẽ thành tế phẩm, trở thành thần phục tại dưới người của ta nữ nô. Chậc chậc chậc, vừa nghĩ tới có thể đem ngươi chinh phục, ta cái này huyết dịch khắp người cũng bắt đầu sôi trào lên. Từng đạo huyết hồng quang mang tại Vinh Trúc Long Thành trong đôi mắt lóe ra. Hắn hầu kết trên dưới nhấp nhô, cổ họng chỗ sâu phát ra ùng ục tiếng vang trầm trầm. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn khát vọng biểu lộ, đầu lưỡi liếm sao lấy bờ môi. Sau một lát, Vinh Trúc Long Thành lại cất giọng nói, tốc chiến tốc thắng. Vừa mới nói xong, theo trong thư phòng truyền đến tiếng nổ vang, càng kinh tâm động phách. Trong thư phòng, đập vào mắt đi tới chỗ đều là một mảnh hỗn độn. Mỗi một cái hoàn chỉnh địa phương, hồng, vách tường, mặt đất, cái bàn tất cả đều, hoặc là vỡ nát thành cặn bã, hoặc là lộ ra dày đặc vết nứt. Toàn bộ thư phòng đều tại lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp. Mị ảnh thập bát ưng 18 người hình dáng như một thể. Cả công lẫn thủ, mỗi một lần xuất thủ đều phóng xuất ra cường đại sát thương lực. Đem không khí đánh nổ, đôm đốp rung động, Vinh Trúc Phong làm vì gia tộc đệ nhất cao thủ danh hào. Bọn họ đương nhiên nghe nói qua, chỉ bất quá, Vinh Trúc Phong ở ngoài sáng, mà bọn họ ở trong tối. Những năm này, cùng bọn hắn giao thủ võ giả, mặc dù có cùng Vinh Trúc Phong một dạng tu vi, nhưng cũng không có Vinh Trúc Phong trên thân cỗ này biêu hãn lãnh huyết khí chất. Có thể cùng Vinh Trúc Phong nhất chiến, mị ảnh thập bát ưng đều là cảm thấy không hiểu hưng phấn. Kỳ phùng địch thủ, chỉ có cùng Vinh Trúc Phong người kiểu này giao thủ, bọn họ mới có thể tìm được võ giả tôn nghiêm, cho nên 18 người đều đem hết toàn lực. Thế mà, Vinh Trúc Phong bạo lệ dũng mãnh tính cách, lại từng bước bị mị ảnh thập bát ưng kích phát ra tới. Không đến 10 phút đồng hồ giao thủ, Vinh Trúc Phong trên thân thì xuất hiện rậm rạp vết thương. Máu tươi chảy dài, cũng không có đánh tan Vinh Trúc Phong ý chí. Vinh Trúc Phong ngược lại là càng đánh càng hăng, cơ hồ là ôm lấy đồng quy vu tận niềm tin. Lúc này, thu đến Vinh Trúc Long thành tiến một bước chỉ thị, mị ảnh thập bát ưng cũng không dám nữa chậm trễ thời gian. Thân hình biến đổi, 18 người hòa hợp một người, chừng 3 mét thân hình, giống như cự nhân giống như bỗng nhiên hiển hiện trong không khí. Vội vàng không kịp chuẩn bị một quyền đánh ra, bành, một tiếng bạo hưởng, Vinh Trúc Phong miệng phun máu tươi, bay ngược ra 7-8 mét, hung hăng đụng ở trên vách tường, gia tộc đệ nhất cao thủ, cũng không gì hơn cái này. Mị ảnh thập bát ưng cho tới bây giờ mới mở miệng nói chuyện, 18 người thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau, khiến người vô pháp nghe rõ đến cùng là ai đang nói chuyện. Chỉ là giờ khắc này, bọn họ trong thanh âm mang theo không che giấu được trào phúng cùng giễu cợt, lộ trong không khí ánh mắt máu long lánh, giống như ác ma chi nhãn. Ngươi có thể tại chúng ta 18 cái huynh đệ trên tay trèo chống thời gian dài như vậy, cho dù là đến hoàng tuyền địa ngục, cũng có tư cách thổi nghiêu bước. Nằm dạp trên mặt đất Vinh Trúc Phong, lại một lần nữa vịn vách tường, chậm rãi đứng lên, trên mặt hắn không có nửa điểm huyết sắc, trắng xám đến đáng sợ. Một búng máu nôn tại trên mặt đất, cười gằn nói, muốn giết ta, các ngươi quá ngây thơ. Vừa mới nói xong, Vinh Trúc Phong cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một cái bạch ngọc bình sứ. Bóp nát bình sứ, một đường óng ánh sáng long lanh chất lỏng màu bạc bay vào Vinh Trúc Phong trong miệng, tạch tạch tạch, chấn hám nhân tâm giòn vang âm thanh theo Vinh Trúc Phong nội thể truyền ra. Thân thể của hắn vậy mà tại phát sinh cải biến. Ngay sau đó, suy suy suy, mấy đạo nhẹ vang lên về sau, hắn quần áo trên người đã hoàn toàn bị tăng vọt bắp thịt no bạo. Cả người thân thể đều tại thời khắc này tăng vọt gấp 3, cũng trở thành cả người cao siêu qua 3 mét cự nhân. Toàn thân trên dưới không mảnh vải che thân, lóe ra kim loại sáng bóng bắp thịt, giống như là như sắt thép ngưng kết ở trên người. Cuồng bạo lực lượng theo thể nội tiết ra, mị ảnh thập bát ưng trong đôi mắt tránh qua một tia vẻ sợ hãi. Tê Thanh nói, hóa thân thuật, không nghĩ tới ngươi vậy mà học thành dạng này tà thuật. Ngươi hẳn phải biết, một khi sử dụng hóa thân thuật, liền sẽ bạo thể mà chết. Ngươi thật nghĩ cùng chúng ta đồng quy vu tận, đều mẹ hắn sắp chết đến nơi. Cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Vinh Trúc Phong mặt mũi tràn đầy hắc khí, thân thể chấn động, huy động hai tay, giống tử thần trên tay lưỡi hái, trong chốc lát liền đến mị ảnh thập bát ưng trước mặt. Tại Vinh Trúc Phong trước mặt, mị ảnh thập bát ưng thậm chí ngay cả né tránh cơ hội đều không có. Bành, một tiếng bạo hưởng, mị ảnh thập bát ưng ở ngực trực tiếp bị đánh bạo. Một người thụ thương, 18 người toàn bộ thụ thương. Đi ngươi sao mẹ, chịu chết đi. Vinh Trúc Phong Lệ Thanh nộ hống, đắc thế không tha người. Vừa sải bước ra, một vòng song quyền vung lên. Mị ảnh thập bát ưng bản năng muốn chạy ra nơi thị phi này. Bỗng nhiên phân hóa ra 18 đạo bóng người. Hóa thân thuật là cái này trong quốc gia cổ xưa nhất một loại tà thuật. Đã vượt qua võ đạo lĩnh vực phạm trù. Có thể tại hóa thân thuốc dẫn tác dụng dưới. Thuốc người đề xuất thể kinh khủng nhất tiềm năng. Đừng nói là Vinh Trúc Phong loại này võ đạo cảnh giới đến bạch ngân cấp cao thủ. Cho dù là tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối. Chỉ muốn lấy được hóa thân thuốc dẫn, liền có thể trong nháy mắt lắc mình biến hóa, trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, đại sát tứ phương. Nhưng hóa thân thuật mang đến lực lượng cũng không thể bền bỉ. Dài nhất có thể tiếp tục 2 phút đồng hồ, ngắn nhất cũng liền mười mấy giây, tùy từng người mà khác nhau. Một khi hóa thân thuật hiệu quả biến mất, như vậy sử dụng sau hóa thân thuật người cũng sẽ ở trong khoảnh khắc mệnh tang chín suối. Tại gia trì hóa thân thuật Vinh Trúc Phong trước mặt, mị ảnh thập bát ưng liền sức đánh một trận đều không có. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?